Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, nàng nhất định rất yêu hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân rất nghe lời ngâm mình. An Nhàn ngủ một giấc, không phải trực, cảm giác này thật tốt. Tạ Y Nhân sớm đã thức dậy. Nhắn lại để cho Trịnh Nhân đứng lên rửa mặt, đi qua ăn cơm. Trịnh Nhân bỗng nhiên có một loại nhà mình ruộng tốt vạn khoành, rộng hạ ngàn giữa cảm giác. Ăn điểm tâm đều phải đi hai ngôi biệt thự. Điểm tâm là trứng chiên, bánh mì, sữa bò. Trịnh Nhân ăn không biết mùi vị, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào. Ếch, hương vị ngọt ngào là Tạ Y Nhân trên mình tản ra vậy, cổ tử mùi thơm. Chí ít ở Trịnh Nhân cố ý là như vậy cảm thụ. Ăn rồi điểm tâm, hai người chạy tới bệnh viện. Khoảng cách kiểm tra phòng còn có chút thời gian. Trịnh Nhân trước chạy hết một vòng. Tối hôm qua giải phẫu người bệnh đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không phải rất đau, chẳng qua là còn không có xếp khí, tạm thời không có thể ăn cơm. Nhắc tới Hạnh Nhân sự việc, người bệnh vậy rất ngại quá, nghe nói là uống hơi nhiều, thuận miệng liền ăn vào đi, nhai không nhai mình cũng không biết. Phòng bệnh những thứ khác người bệnh bệnh tình cũng đều tương đối vững vàng. Trịnh Nhân cho Tô Vân đi một cú điện thoại, hỏi Dương Lệ Lệ tình huống. Tô Vân nói, Dương Lệ Lệ trạng thái vậy, bệnh tình tạm thời không có lớn chập chờn, không có thay đổi. Ý nghĩa không có đổi xấu xa. Cái này chính là tin tức tốt nhất. Trịnh Nhân tin tưởng thân thể con người cường đại cơ năng, có thể tu bổ to lớn vết thương. 7 giờ 55, Rudolph giáo sư đúng lúc đúng giờ, và đồng hồ báo thức vậy đúng lúc, đi tới Cory. Hắn thấy Trịnh Nhân thời điểm, chào hỏi tâm trạng muốn so với ngày xưa nhiệt tình hơn liền một chút xíu. 8 giờ, lão Phan chủ nhiệm chủ trì bàn giao, kiểm tra phòng sau này, Trịnh Nhân liền không có chuyện gì, tất cả việc lặt vặt, có mấy tên nằm viện y đi làm, hắn ôm một quyển sách, bắt đầu đọc sách tăng trưởng kỹ năng điểm hoạt động. Mặc dù đã là đại sư cấp, nhưng Trịnh Nhân là một cái có lý tưởng cá mặn. Luôn nghĩ mình chuyên khoa khoa ngoại tổng hợp kỹ năng một ngày kia có thể đạt tới tông sư cấp, thậm chí là mình duyên dáng lườm một cái đỉnh cấp. Đọc sách tích lũy kỹ năng điểm, mặc dù tương đối chậm, nhưng tóm lại là có thể nhìn thấy tăng trưởng. Lão Phan chủ nhiệm biết cái đó người bệnh không có ở đây phòng bệnh, nghe nói ngày hôm nay làm CT64 kênh dựng lại 3D. Thường Duyệt đã liên lạc tốt. Buổi trưa phòng CT lúc nghỉ ngơi, Trịnh Nhân có thể đi làm xây lại sau đó, bệnh tình đánh giá, quyết định phải chăng giải phẫu, cùng với giải phẫu thời gian các loại vấn đề. Đọc sách một hồi, trong khoa thất điện thoại vang lên, Thường Duyệt nhận điện thoại, nhà liền mấy tiếng, hướng Trịnh Nhân nói đến. Ngươi, Trịnh Nhân nghe điện thoại, này, ngươi khỏe, à nha. Ta là à, được, ta đi xem người mắc bệnh phim. À, vậy được, ta ở Cory cũng tốt. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Khoa chỉnh hình tìm ngươi chuyện gì? Thường Duyệt kỳ quái, phòng cấp cứu vẫn không có làm khoa chỉnh hình cấp cứu giải phẫu. Tại sao khoa chỉnh hình muốn tìm Trịnh Nhân? Chẳng lẽ nói lại có xương chậu gãy xương đưa đến ra máu người mắc bệnh? Nói là có cái di căn xương ung thư người bệnh, phải làm thân đốt cắt bỏ giải phẫu. Trước phẫu thuật muốn làm một ít tham gia phương diện chuẩn bị. Trịnh Nhân vừa nói, trong đầu một bên vô căn cứ ý nghĩ bác sĩ khoa chỉnh hình nói giải phẫu. Rudolph G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói, ông chủ, là phải làm thân đốt tháo xuống, xuyên tắc động mạch thắt lưng sao? Hẳn là. Trịnh Nhân gật đầu một cái, giáo sư bật thốt lên, hẳn rất quen thuộc cái này giải phẫu thuật thức đi. Rudolph giáo sư, ta nói qua, mời không nên kêu ông chủ ta. Người kêu ta Trịnh bác sĩ hoặc là Trịnh tổng đều có thể. Trịnh Nhân rất chính thức nói đến. À, không, Rudolf G. Wagner giáo sư nhún vai. Nói, ta nghe thường nói, ngươi cho phép ngươi trợ thủ gọi ông chủ ngươi. Bây giờ ta muốn trở thành là ngươi trợ thủ. Như vậy thì từ gọi bắt đầu đi. Ở ta trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người tất cả đều là làm như vậy. Cái này, thôi, hắn nguyện ý gọi thế nào liền gọi thế nào tốt lắm. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Khép sách lại, đi giáo sư vậy mặt lại gần một chút. Hỏi, Rudolf giáo sư, một hồi ta có thể phải đi làm CT64 kênh dựng lại 3D. Ngươi muốn đi theo cùng đi sao? Thân ái Trịnh, ngươi là thích lối gọi này còn là thích ta gọi ông chủ ngươi? Rudolf G. Wagner giáo sư nghiêm túc hỏi, bị một cái tóc vàng mắt xanh, một cái tát chiều rộng bảo vệ lòng mao nhật nhĩ mạn người đàn ông vạm vỡ gọi là thân ái. Trịnh Nhân nội tâm bày tỏ vô cùng kháng cự, thật đặc biệt chán ghét người à, kêu ông chủ ta đi. Không cần lựa chọn, Trịnh Nhân liền làm quyết định, vậy cũng mời ngài gọi ta Phú Quý Nhi. Rudolf giáo sư nói đến, ngoặc kép. Trịnh Nhân thật lòng không biết trước mắt hàng này tại sao kiên định muốn cho mình dạy một cái tên tiếng Trung chữ, còn đặc biệt kêu giàu sang. Từ trước, cái này hai chữ là gia nô chuyên dụng tên. Bây giờ, cái này hai chữ là sủng vật chuyên dụng tên. Thường duyệt các nàng là nói đùa có được hay không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nếu là giải thích, tất nhiên muốn lãng phí nhiều thời gian cùng miệng lưỡi. Trịnh Nhân không muốn làm như vậy, ngắn ngủi suy tính sau đó, Trịnh Nhân quyết định buông tha, giáo sư nguyện ý cho mình dạy tên gì liền dạy tên gì đi. Hắn rất nghiêm túc nói đến, Phú Quý Nhi, một hồi ta phải đi làm CT64 kênh dựng lại 3D. Ngươi cùng đi, được, Rudolf giáo sư vui vẻ đáp ứng, bất quá ngươi chuẩn bị làm CT dựng lại 3D. Muốn là làm gì giải phẫu làm chuẩn bị? Xác định là một cái ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Ngoài ra xuyên tắc động mạch thắt lưng người bệnh phải chăng cần làm xây lại? Cần xem tấm phim, Trịnh Nhân nói, đang trò chuyện, một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ gõ cửa phòng làm việc. Xin hỏi Trịnh Tổng có ở đây không? Thiếu phụ hỏi, ta chính là... Ngươi là khoa chỉnh hình Chu bác sĩ nói thân nhân người bệnh sao? Thiếu phụ hơi gầy, dung nhan tiều tụy, vành mắt hơi đen, tâm trạng cũng không được khá lắm, tóc khô héo, trong tay xách thật dày phim túi, xem vậy độ dày, chí ít nhỏ 5 kg, nghe Trịnh Nhân hỏi mình, nàng gật đầu một cái, trước nhìn một chút phim đi, Trịnh Nhân nhận lấy phim túi. Thả vào đèn đọc phim trước trên bàn, bắt đầu xem ngày tháng. Trịnh Tổng, ngài là muốn xem gần đây, vẫn là sớm nhất, bởi vì là người bệnh là bệnh ung thư chuyển tới xương sống. Cho nên xem thời kỳ đầu phim, không có chút nào ý nghĩa. Xem gần 3 tháng, Trịnh Nhân nói, ngày 15 tháng 9, là một cái xương sống thắt lưng CT, là cái này, thiếu phụ không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng đến, sau đó, nàng lật mấy cái phim túi, không xem ngày tháng, chẳng qua là đếm một chút, liền rút ra một cái túi, đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân có chút thổn thức, mình theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, gặp qua như vậy, cẩn thận thân nhân người bệnh, thật lòng không nhiều, đại đa số cũng sẽ không mang phim trước, thậm chí liền phim trước thả đến kia cũng không biết. Thiếu thiếu từ trước tư liệu so sánh, có lẽ đối với đại đa số bác sĩ tới nói không có quan hệ, nhưng là có so sánh, vẫn là tốt, tương tự tâm tư tinh tế thân nhân người bệnh, rất ít gặp, lại sớm mấy năm, Trịnh Nhân còn gặp được một cái chừng 30 tuổi người đàn ông. Hắn đem hắn phụ thân 10 năm tới kiểm tra báo cáo, tất cả đều trang đặt thành sách. Toàn bộ bệnh tình từ xuất hiện đến phát triển, liếc qua thấy ngay, trước mắt thiếu phụ cũng là như vậy, nàng nhất định rất yêu hắn. từ nàng đối với hắn phim trí nhớ trình độ là có thể nhìn ra. Chẳng qua là ung thư thời kỳ cuối, kèm có di căn xương. Đáng tiếc, nhân gian vui buồn tất cả không tương thông. Trịnh Nhân có thể làm, cũng chính là trợ giúp người bệnh tận lực giảm ít một chút thống khổ. Chỉ này mà thôi, Trịnh Nhân từ phim trong túi rút ra xương sống thắt lưng CT phim. Cắm ở trên đèn đọc phim, xem và tìm hiểu, Rudolf giáo sư vậy chạy tới đi theo Trịnh Nhân xem tấm phim. Người bệnh tình tiến triển rất nhanh, là bên trái ung thư thận xương sống thắt lưng rời đi. Ung thư thận là một loại tính chơi trình độ rất cao bệnh ung thư. Vậy cũng sẽ không chuyển tới xương sống thắt lưng. Cái này người mắc bệnh vận khí cũng không khá lắm. 3 tháng trước phim, khối u tổ chức đã ăn mòn đến xương sống thắt lưng cốt chất. Đến gần thần kinh tổ chức, sau đó lại có 2 lần kiểm tra. Lần gần đây nhất là 2 ngày trước, 64 xếp dựng lại 3D. Nhìn dáng dấp hẳn là bác sĩ khoa chỉnh hình cần phải rõ ràng giải phẫu nhập đường mới làm xây lại kiểm tra. Người bệnh tình tiến triển rất nhanh. Mặc dù khối u tổ chức tới từ thận, thuộc về tính chơ tương đối cao u ác tính, nhưng là ở thời kỳ cuối, theo người bệnh miễn dịch cơ năng hạ xuống, khối u tổ chức bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Trịnh Nhân trầm ngâm. Khối u tổ chức có rất nhiều cấp dưỡng mạch máu. Trịnh Nhân tin tưởng, nếu là mình đi làm xây lại, sẽ phát hiện càng nhiều hơn cấp dưỡng mạch máu. Khoa chỉnh hình muốn xuyên tắc động mạch thắt lưng là vì giải phẫu thuật trong thiếu ra máu. Một điểm này, mình cũng có thể làm được. Thiếu phụ kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có thúc giục Trịnh Nhân. 20 phút sau đó, Trịnh Nhân nói đến, có thể xuyên tắc, ta sẽ tận lực làm, bảo đảm ra máu ít một chút, sau khi giải phẫu chất lượng cuộc sống cao một chút. Cảm ơn, thiếu phụ nhìn dáng dấp đã đón nhận. Thực tế, Trịnh Nhân nói, cũng là nàng mong muốn. Thu hồi phim túi, thiếu phụ cúi người chào thật sâu, sau đó rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvi-gạch-nối-vi-au-gạch-nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.